Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 856. Nhẹ nhõm ngược sát, chương 864. Nhẹ nhõm ngược sát thật không có ý tứ. Không nghĩ tới lần này sẽ để cho ngươi lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Roland có chút ngượng ngùng nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta đều là mạo hiểm giả. Vậy sẽ phải kinh lịch các loại mạo hiểm mới đúng. Nếu như một mực ở vào an toàn tình huống làm sao có thể mạnh lên, ngươi nói không sai. Ta muốn vì chết đi đồng bạn báo thù, cũng muốn làm rõ ràng Hắc Ám tộc tại sao lại muốn tới đến nơi đây, cùng một chỗ đi. Ta lại trợ giúp ngươi, Đoạn Thu nói. Đám người thương lượng xong tất, đội ngũ liền hướng phía Hắc Ám tộc cứ điểm khu vực tiến lên. Hiện tại di tích viễn cổ sự tình không tính là gì. Trọng yếu là biết rõ ràng vì cái gì Hắc Ám tộc sẽ thật xa chạy tới. Chẳng lẽ là di tích bên trong có cái gì tốt đồ vật a? Đoạn Thu đem tiểu chân thu vào có thể ở người không gian giới chỉ. Dạng này một hồi đánh nhau liền sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Mà tiểu chân cũng phi thường nhu thuận, không nói gì thêm trực tiếp liền tiến vào. Tiểu chân đi vào trước đó còn nói thêm câu Đoạn Thu ca ca cố lên. Phi thường hiểu chuyện, theo đội ngũ tiếp cận Hắc Ám tộc nơi trú quân. Đối phương tự nhiên cũng hiện đám người, nơi trú quân vọt thẳng ra mấy chi bộ đội hướng phía đám người vây quanh tới. Không nghĩ tới trước đó giải quyết hơn 30 người bên này còn có nhiều như vậy Hắc Ám tộc thành. Viên, nếu như này đại quy mô Hắc Ám tộc tụ tập ở chỗ này. Nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Giết, giải quyết tất cả địch nhân. Roland hô, hiện tại ngoại trừ Đoạn Thu cùng Hạ Cầm, bao khỏa Roland đều vũ trang cơ giáp. Dù sao lần này là muốn đi tiến đánh Hắc Ám tộc nơi trú quân. Nếu như không mặc cơ giáp sẽ phi thường nguy hiểm mà ni Đoạn Thu là hoàn toàn không cần. Thực lực của hắn bày ở nơi này, mà Hạ Cầm mặc dù không có vũ trang cơ giáp. Nhưng là nàng bản thân liền trang bị một bộ nạp mễ khoa học kỹ thuật sáo trang. Đây chính là Đoạn Thu cho nàng chuyên môn mua sắm, hao tốn hơn 200 vạn, sức chiến đấu không kém gì bất luận cái gì trước mắt Tiết Nguyệt sản xuất ra cơ giáp. Đương nhiên linh năng cơ giáp ngoại trừ, chiến đấu lập tức bắt đầu, mà giờ khắc này Đoạn Thu cũng biết bộ đội cơ giáp tác dụng chân chính. Cứ như vậy 11 đài cơ giáp. Tại Roland dẫn đầu hạ trực tiếp bắt đầu điên cuồng giết chóc. 11 đài cơ giáp bật hết hỏa lực, đối phương từ nơi trú quân lao ra Hắc Ám tộc đội ngũ thậm chí còn không có phản ứng tới liền bị. Dày đặc công kích bao trùm, mà Hắc Ám tộc nơi trú quân cũng bắn công kích từ xa. Có súng máy hạng nặng, APG chờ, bất quá loại trình độ này công kích rất khó phá vỡ cơ giáp phòng ngự. Liền xem như Tiết Nguyệt cơ giáp công kích như vậy cũng không nhất định có thể phá vỡ. Muốn cùng cơ giáp chống lại trước người cũng phải có cơ giáp. Không phải cũng chỉ có thể dựa vào ma pháp sư cường đại hỏa lực. Hắc Ám tộc tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Cho nên còn lại đội ngũ phân tán ra đến công kích từ xa. Đơn thể ma pháp, đạn chờ một chút bắt đầu đánh trả. Đoạn Thu đương nhiên sẽ không nhìn như vậy. Bóng người trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó còn có Hạ Cầm, nàng trực tiếp sử dụng thủ hộ kỹ năng đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ di động. Hai người độ rất nhanh, Hắc Ám tộc tự nhiên là hiện tình huống này, bất quá coi như hiện cũng không có cách nào ngăn cản. Đạn cùng ma pháp đều đối Đoạn Thu cùng Hạ Cầm vô hiệu. Không đến 10 giây Đoạn Thu liền vọt tới những này trong bóng tối trước mặt. Ngay sau đó phía sau kim loại vũ rực xuất hiện, Đoạn Thu độ lập tức bảo, trường kiếm trong tay thu gặt lấy lần lượt từng Hắc Ám tộc mạo hiểm giả sinh mệnh. Mà Hạ Cầm cũng tại Đoạn Thu bốn phía, tay nàng cầm song súng công kích khoảng cách xa địch nhân. Hai người phối hợp phi thường ăn ý, cứ như vậy chậm rãi thanh lý phụ cận một cái Hắc Ám tộc tiểu đội. Cùng lúc đó Roland cũng mang theo 3 tên chiến sĩ cơ giáp bắt đầu giải quyết cận chiến Hắc Ám tộc. Ba phần sau Hắc Ám tộc nơi trú quân cũng xông ra hơn 10 người chiến sĩ cơ giáp. Trong đó có thể cùng Roland bọn người chống lại cấp bậc. Mà không trung cũng xuất hiện Hắc Ám tộc máy bay chiến đấu. Bất quá Roland bọn người đã sớm chuẩn bị xong đối phó chiến cơ vũ khí. Chỉ gặp một viễn trình cơ giáp từ phía sau lưng rút ra một cái đạn đạo máy bắn. Cái này đạn đạo máy bắn có dài 2 mét rộng 1 mét tả hữu. Hắc Ám tộc chiến cơ sau khi xuất hiện lập tức liền bắn đi ra 6 cái đạn đạo lên không. Những này đạn đạo tự động khóa chặt không trung Hắc Ám tộc chiến cơ. Chiến cơ không có cách nào chỉ có thể thêm chạy trốn. Thử thoát khỏi đạo đạn công kích. Đáng tiếc cái này 6 cái đạo đạn độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đánh rơi 2 khung. Chỉ có một khung chiến cơ nương tựa theo trên chiến đấu cơ hệ thống phòng ngự chặn lại đánh tới đạn. Đạo, bất quá hướng dạng này đạn đạo máy bắn còn có mấy cái. Không cần phải nói lại là 6 cái đạn đạo bị bắn ra ngoài. 3 cái mục tiêu là không trung chiến cơ, mặt khác 3 cái là từ Hắc Ám tộc doanh địa chi viện binh tới cơ giáp tiểu đội. Muốn dùng 3 cái đạn đạo giải quyết cơ giáp tiểu đội khẳng định không thực tế. Bất quá quấy rối một chút vẫn là không có vấn đề. Không trung chiếc cuối cùng Hắc Ám tộc chiến cơ vẫn không thể nào liền chạy rơi. Trực tiếp liền bị 3 cái đạn đạo nổ vỡ nát, 50 chung quanh công kích, Roland mang theo nàng bộ đội cơ giáp xông về đối phương nơi trú quân ra bộ đội cơ giáp. Hiện tại nguy hiểm lớn nhất là cơ giáp mà không phải tại bốn phía quấy rầy Hắc Ám tộc. Đoạn Thu thấy thế cùng Hạ Cầm phối hợp giải quyết lấy phụ cận Hắc Ám tộc. Bởi vì thực lực áp chế cho nên trên cơ bản bị Đoạn Thu tỏa định Hắc Ám tộc không có có thể chạy. Chối chết, chính diện có Roland dẫn đầu chiến sĩ cơ giáp, bên cạnh có Đoạn Thu cùng Hạ Cầm tổ hợp, Hắc Ám tộc lần lượt từng mạo hiểm giả được giải quyết. Tử A nơi này tử vong thế nhưng là thật chết đi. Không có cách nào phục sinh, cũng coi như chi này Hắc Ám tộc bộ đội không may. Hết lần này tới lần khác đụng tới Đoạn Thu cường đại như vậy mạo hiểm giả. Nếu như Đoạn Thu không đến đoán chừng Roland khả năng chỉ đem một phần nhỏ thành viên tới. Nhưng là vì lần này thám hiểm có thể càng thêm thuận lợi. Cho nên nàng lựa chọn mang theo một chi trong công hội tinh nhuệ nhất tiểu đội. Nói thật cái này nơi trú quân Hắc Ám tộc cũng không yếu. Chỉ là đối thủ quá mạnh, mặc kệ là Đoạn Thu vẫn là Roland đều là trên 50 cấp cường giả. Mà Roland dẫn đầu trong tiểu đội cũng đều là trên 50 cấp mạo hiểm giả. Dạng này phối trí gặp 50 cấp còn tới Hắc Ám tộc mạo hiểm giả hoàn toàn là ngược sát. Chỉ là Roland tiểu đội liền có 4 tên cường giả tối đỉnh. Hắc Ám tộc phong hào cường giả số lượng mặc dù nhiều nhưng đều còn chưa đạt tới 50 cấp. Tại tăng thêm Roland bọn người vũ trang cơ giáp, cái này càng thêm đánh không lại. Duy nhất có thể cùng mấy người chống lại cường giả tối đỉnh cũng bởi vì không có cơ giáp không có. Chỗ xuống tay, hữu cơ giáp cùng không có cơ giáp khái niệm hoàn toàn khác biệt. Cơ giáp đánh không lại vậy cũng chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Đoạn Thu cùng Hạ Cầm trên thân. Nhưng hai người này thực lực mạnh hơn, chỉ là Đoạn Thu một người thực lực đoán chừng liền có thể trên đỉnh mấy tên chiến sĩ cơ giáp. Ngược lại đối phó Đoạn Thu cùng Hạ Cầm hai người đội ngũ cũng đổ nấm mốc. Nếu như những này Hắc Ám tộc trực tiếp chạy trốn đoán chừng Đoạn Thu sẽ không đi truy. Nhưng trực tiếp đưa tới cửa liền không thể khách khí. Tại Đoạn Thu cực nhanh độ cùng Hạ Cầm như U Linh công kích phía dưới. Đem muốn giải quyết hai người chi này Hắc Ám tộc bộ đội trực tiếp toàn bộ tiêu diệt. Còn có cuối cùng một chi tiểu đội. Chúng ta quá khứ giải quyết, Đoạn Thu thản nhiên nói. Hạ Cầm nghe xong nhẹ nhàng ừ một tiếng đi theo sát. Hết chương.